Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Bá Dương. Canh 5, Đường Lan sảng giọng, Phụ Hoàng, Thiên Vũ nói, Hoàng thượng, đừng thừa nước đục thả câu á, hừ. Đường Hạo Thiên chừng nháy mắt Lãnh Phi, ngạo nghễ nói, chấm lúc trước là tự phế rồi võ công bước vào man hoang. Lãnh Phi kinh ngạc nói, tự phế võ công, tại man hoang há chẳng phải là chết rét, sợ chết sẽ càng chóng chết. Đường Hạo Thiên hừ lạnh nói, Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, cười nói, bệ hạ thật là vận khí tốt, là trước phải rồi tâm pháp, sau đó lại phế bỏ võ công, tu luyện tâm pháp này đi. Thiên Vũ cười nói, chính là như vậy. Đường Hạo Thiên chừng nháy mắt Thiên Vũ, Lãnh Phi nói, tâm pháp này lẽ nào tại man hoang tiến cảnh cực nhanh, đến chúng ta bên này liền bất thành, đến chúng ta bên này, căn bản không thể tu luyện. Đường Hạo Thiên hừ nói, không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Hắn biết rõ Lãnh Phi tính tình, cùng mình một dạng, mọi việc đích thân thử qua mới tin tưởng, tai nghe là giả, tự mình nói được nghiêm trọng đi nữa, Lãnh Phi cũng sẽ không tin. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn chiếu theo đến tâm pháp chậm rãi vận chuyển, thân thể chưa kinh mạch đã là lôi mạch, chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển tốc độ thật nhanh tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng. Một lát sau, quanh người hắn phát ra nóng hổi khí tức, thật giống như một tòa lò lửa, quả nhiên là kỳ tài. Thiên Vũ cười nói, Đường Hạo Thiên hừ một tiếng, không có phản bác, gần liếc mắt nhìn tâm pháp, lại liếc mắt nhìn man hoang văn, liền có thể đem tâm pháp phiên dịch ra, sau đó tu luyện ra khí tức đến, xác thực là kỳ tài. Hắn không thể không thừa nhận, luận đến thông minh trình độ, mình quả thật không bằng Lãnh Phi, cái này khiến hắn càng ngày càng không thoải mái. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi Đường Lan, lắc đầu một cái. Thiên Vũ hé miệng cười nhìn đến hắn. Đường Hạo Thiên biết rõ Thiên Vũ nhìn mình chê cười, chừng nàng nháy mắt. Lãnh Phi bên trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm đục, sau đó mãnh liệt nhiệt lượng một hồi biến mất, thật giống như trở nên ôn hòa. Thiên Vũ cùng Đường Hạo Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây hiển nhiên là đột phá đến tầng thứ hai, đây Bá Dương Tâm Quyết nhìn như chỉ là một tầng tâm pháp, nhưng tự có nó tầng thứ cùng cảnh giới, hơn nữa tầng thứ cùng cảnh giới tương hợp, Bá Dương Tâm Quyết mỗi sâu một tầng, liền đạp vào một cấp độ, sẽ tầng tầng tiến tới, đem cảnh giới cũng đẩy lên đi, cho nên tâm pháp này nhìn đến đơn giản, tu luyện lại khó, như nước chảy đá mòn công, cần đủ tính bền dẻo cùng nỗ lực, chính là dựa vào cứng rắn đẩy đẩy lên đi. So với cái khác tinh diệu tâm pháp, nó nhìn như cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, có thể hết lần này tới lần khác đây đơn giản tâm pháp. Lấy lực phá đúng dịp, tại cực hàn trong hoàn cảnh lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Thế như trẻ tre. Đây là mượn thiên địa chi lực thúc đẩy nó tinh tiến. Không thể không nói, sáng chế ra tâm pháp này chi nhân thật là đại trí tuệ, là khám phá thiên địa huyền diệu đại năng hạng người. Đáng tiếc loại này tâm pháp chỉ có thể ở man hoang tu luyện. Đến nơi này, nhiệt độ cùng khí hậu vô pháp giúp đỡ tu luyện, ngược lại trở ngại tu luyện. Hắn hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lãnh Phi có thể luyện đến tầng thứ gì. Có thể hay không tiếp nhận được Bá Dương Tâm Quyết phản phệ. Một lát sau, phanh, tiếng vang trầm đục truyền từ Lãnh Phi thân thể. Đường Lan cau mày, lo âu nhìn về phía Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ. Thiên Vũ cười nói, đây là lại tiến vào một tầng. Tiến cảnh cực nhanh thật là kinh người. Chính là những cái kia man hoang kỳ tài cũng không bằng đi. Nàng xem hướng về Đường Hạo Thiên, Đường Hạo Thiên chần chờ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, là rất nhanh, Thiên Vũ nói, tiếp tục như thế, sợ là không kiên trì được quá lâu. Nàng tuy rằng chưa từng luyện Bá Dương Tâm Quyết, lại biết Bá Dương Tâm Quyết tu luyện tầng thứ cùng tiến trình. Xem qua người khác diễn luyện, pháp quyết này vốn là hướng sâu dày luyện, xa hơn thuần luyện, nội lực liền như ngọn lửa. Càng là thâm hậu, hỏa diễm càng thịnh, Đường Hạo Thiên hừ nói, chỉ muốn đừng xính cường là tốt rồi. Lãnh Phi thân thể lại truyền ra một tiếng vang trầm đục. Đường Hạo Thiên cắn răng, trừng mắt về phía Lãnh Phi, cho dù hắn ban đầu tại ngang ngược, mượn khí lạnh vô cùng tương trợ, cũng không thể luyện nhanh như vậy. Như vậy cái luyện pháp quá mức kinh người, Lãnh Phi cảm thấy sung sướng tràn trề. Tâm pháp này luyện cực sung sướng, đơn giản dịch hành, không cần thiết quá hao tâm tổn sức, chỉ phải liều mạng thúc đẩy là được, không lo lắng đường đi đi nhầm. Thật giống như đi tại một đoạn băng phẳng trên đường lớn. Hơn nữa chuyển hướng cực ít đại đạo, thậm chí nhắm mắt lại đều có thể đi. Không giống cái khác tâm pháp, quanh co quanh quẩn, tinh diệu mà không thể sướng ý tiến tới. Lãnh Phi trong thân thể lại truyền ra một tiếng vang trầm đục. Toàn thân lần nữa hiện ra nóng bỏng. Đường Lan cau mày, nàng cảm giác lạnh không phải phảng phất một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nướng bọn họ, giống như ngồi ở bên đống lửa. Bọn họ đều có như vậy cảm giác. Chính hắn sẽ có cỡ nào cảm giác? Nhất định là nóng bỏng không làm. Luyện tiếp nữa sợ là phải ra vấn đề. Thiên Vũ nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, lắc đầu nói, xác thực lợi hại, nàng suy đoán Lãnh Phi đã đến thiên cương cảnh giới. Như vậy tiến tới mà nói, khả năng không bao lâu nữa là có thể đạt đến thiên ý. Ô, Lãnh Phi trong thân thể phát ra rít lên một tiếng, thật giống như mạnh mẽ hổ khiếu sơn cương. Sau đó một trận cuồng phong tràn vào tiểu đình. Đường Lan nghi hoặc nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ thở dài nói, thiên ý cảnh giới. Đường Hạo Thiên cau mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi, trầm giọng nói, đừng xính cường, tẩu hỏa nhập ma phản vệ vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được. Lãnh Phi nhắm mắt lại, tiếp tục thúc giục, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một vầng mặt trời chói lóa. Đường Lan nói, Lãnh Phi hắn lúc trước tu luyện là Bạch Dương chân dài. Cùng cái này còn có một chút giống nhau đi. Bạch Dương chân dài quan ngoại giao là nhất luân Bạch Dương, như là nóng bỏng, kỳ thực là lạnh lẽo. Cùng lòng này pháp vừa vặn ngược lại. Đường Hạo Thiên hừ nói, hoàn toàn không phải một đường. Man hoang tâm pháp cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Ô, cuồng phong gào thét tiếng vang khởi. Thanh âm này là truyền từ Lãnh Phi trong thân thể. Đường Lan khẩn trương nhìn về phía Đường Hạo Thiên, vừa nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ vỗ vỗ nàng tay ngọc, cười nói, đừng lo lắng lung tung, bây giờ còn chưa chuyện. Nàng xem Đường Lan khẩn trương như vậy, trong bụng thương hại, đây là một lời nồng tình đều gửi cùng Lãnh Phi trên người. Có thể nha đầu này hết lần này tới lần khác không sở trường bên ngoài đạt đến. Nhìn qua vẫn là lạnh lùng. Muốn là bình thường nam nhân, sợ rằng cảm thấy nàng không thế nào thích mình. May mà Lãnh Phi thông minh, sẽ thấy rõ. Một lát sau, Lãnh Phi thân thể lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền. Đi theo lại là một tiếng sấm rền. Tiếng sấm từng trận, bên tai không dứt. Đường Lan lần nữa khẩn trương, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ nói, đến thiên linh cảnh, tốc độ này cũng quá mức. Nàng không biết nên nói cái gì. Tuy nói hắn cảnh giới đến thần minh cảnh, có thể tu luyện đừng tâm pháp, làm sao có thể một hơi luyện đến thần minh cảnh. Có thể nhìn bộ này thức, rõ ràng chính là muốn một hơi vọt tới thần minh cảnh. Nhưng đây Bá Dương Tâm Quyết phản phệ là không thể coi thường. Nóng bỏng cơ hồ nhảy vào trong nham tương phổ thông, không có khí lạnh vô cùng hòa giải. tuyệt đối không cách nào nhịn được. Có thể nhìn Lãnh Phi bộ dáng, cũng không để ý lắm, thật giống như không có phản phệ một dạng. Nàng xem hướng về Đường Hạo Thiên, Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, đây cũng là thiên lôi chi thể. Thiên lôi chi thể khả năng thật có thể tiếp nhận cực nóng. So với lôi đình, khả năng nóng bỏng liền kém rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn thanh thản một hơi, cảm thấy tâm tình bình xuống. Ai bảo Lãnh Phi là thiên lôi chi thể đâu? Thua ở dạng tư chất này bên trên, bản thân cũng không có gì có thể nói. Ầm ầm, trời bầu trời vang lên sấm rền. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản trăng sáng đã được mây đen che kín, tiếng sấm cuồn cuộn liền muốn hạ xuống một dạng. Hảo một cái bá dương tâm quyết, Lãnh Phi khen ngợi một tiếng, mở mắt, đỉnh đầu sấm rền chậm rãi biến mất. Không sao chứ? Đường Lan vội nói. Lãnh Phi cười lắc đầu, rất thoải mái, ấm áp dễ chịu, chẳng trách có thể đối kháng được cực hàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.